Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2366, trọng kiếm. Kiếm đạo, tinh thần, một càng, đều đi vào đi, thủ lâm trưởng lão Phùng lão nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt về sau. Mở miệng nói, Phùng lão khởi động truyền tống trận pháp, sau đó... Chỉ thấy đế binh lâm lối vào trước, lóe lên bảy đạo lưu quang, kia bảy đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như là ảo giác đồng dạng, có thể Tô Trần, Cao Hưu đám người, đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt đối mất trọng lượng trời đất quay cuồng tác dụng trên người. Mình, mắt tối sầm lại, không đợi hắn phản ứng tới. Hết thảy. Đều đã kết thúc, hắn liền đã rơi vào một mảnh tinh không dưới. Đúng, là tinh không, vô tận trong bầu trời đêm. Có từng điểm rực rỡ tinh thần. Những cái kia tinh thần, có lóe ra tử sắc quang mang, có lóe ra hào quang màu vàng óng, có lấp lóe màu đỏ quang mang, đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy, có tinh thần mang sáng, chướng mắt sáng. Có tinh thần quang mang, lại như ẩn như hiện, ảm đạm vô cùng, có tinh thần đang động, tựa như là giống như sao băng, xẹt qua bầu trời, không ngừng xuyên qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Có tinh thần, thì là yên tĩnh đình trệ tại một cái nào đó vị trí, dưới trời sao, lặng yên không một tiếng động, yên lặng, đồng thời, không có không khí lưu động. Tam không loạn lưu hương vị cũng hoàn toàn không có. Tô Trần không nhìn thấy Cao Hưu đám người. Thần hồn của hắn, kinh khủng thần hồn, tại phiến tinh không này dưới. Vậy mà có tính cách tạm thời đã mất đi bén nhạy chi giác. Mặt khác, càng làm cho Tô Trần rung động là, dưới vùng trời sao này, tựa hồ không có thời gian cùng không gian ba động, ở vào một loại quỷ dị. Giống như mộng cảnh tuyệt đối bất động trạng thái. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Trần có thể cảm giác được chính mình quả thật chính là đứng ở dưới vùng trời sao này. Tịch, Cửu U, các ngươi ở đây. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, đến ngay đây. Tịch cùng Cửu U hồi đáp, nơi này chính là đế binh lâm sao? Cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đại ca ca, cái này đế binh lâm, chính là đế đạo trận pháp tạo dựng một phương tiểu không gian. Tịch giải thích nói, đến vu đại ca ca bây giờ thấy được đầy trời tinh thần. Mỗi một cái tinh thần, trên thực tế, chính là một thanh đế binh. Ô, Tô Trần ánh mắt sáng lên, mỗi một cái tinh thần, chính là một thanh đế binh. Vậy cái này đế binh lâm bên trong đế binh thật sự không ít. Đầy trời tinh thần, mấy chục ngàn, mấy chục vạn chuôi, dù sao là có a. Đại ca ca, ngươi chỉ cần hái đến rồi tinh thần, hái đến rồi một viên, chính là lấy được một thanh đế binh. Hái sao sao? Tô Trần đã minh bạch, ánh mắt của hắn trở nên yếu ớt, ngẩng đầu. Ánh mắt đã tập trung vào trong đó một ngôi sao. Sau đó, đột nhiên xuất thủ, giơ tay lên, chính là một chảo. Một chảo này, Tô Trần nhưng không có làm sao thu liễm. Một chảo xuống dưới, trên không bầu trời đêm đen kịt, rõ ràng bị bắt ra một cái khổng lồ thủ ấn. Thậm chí, ngay cả đầy trời tinh thần, đều đã có một loại hỗn loạn, sao động. Lắc lư khí tức, có thể nhường cho Tô Trần kinh ngạc chính là, hắn không có bắt lại hắn tỏa định cái ngôi sao kia. Thậm chí, trong nháy mắt, chính mình một chảo hình thành bắt ấn vân vân, đều biến mất, lúc đầu lắc lư, hỗn loạn tinh không, cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Thật sự rất thần kỳ, Tô Trần cảm thán nói, thứ nhất bắt không có bắt được tinh thần, cũng không thất vọng. Lúc đầu, chính là thăm dò một chút, đại ca ca, những ngôi sao này, cưỡng ép bắt lấy là không thể nào, coi như đại ca ca thực lực, có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần, cũng không được. Tịch Huyền nói, đại ca ca, chính xác phương thức là nếm thử câu thông, binh khí có linh, huống chi đế binh, những thứ này đế binh cũng yên lặng tại phiến tinh không này dưới vô số năm. Bọn chúng cũng khát vọng tìm được chính mình tân chủ nhân, cũng hy vọng rời đi mảnh này yên lặng tuyệt đối không gian. Cho nên, đại ca ca chỉ cần biểu hiện ra khiến cái này đế binh đều hướng tới chấn kinh, khát vọng, tán thưởng kiếm đạo phương diện thiên phú, bọn chúng liền nguyện ý đi theo đại ca ca. Thậm chí, đều không cần câu thông, bọn chúng đều biết chính mình đưa tới cửa, đi tới đại ca ca trước người, thỉnh cầu đại ca ca mang đi bọn chúng. Thì ra là thế, Tô Trần trùng điệp gật đầu. Đúng rồi, đại ca ca đem nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận cũng gia nhập trong đó. Tịch lại nhắc nhở, nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận, đối với cái này ngôi sao đầy trời, có nhất nhất nhất đỉnh cấp lực hấp dẫn. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, cổ Trần kiếm, nơi tay, tay cầm cổ Trần kiếm, Tô Trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bày ra chính mình kiếm đạo thiên phú sao? Đây là kiếm của ta. Tô Trần tự lẩm bẩm, đây là kiếm đạo của ta. Âm thanh rơi, hắn tùy ý xẹt qua một kiếm, đối với trước mắt đêm tối, hư không, chính là một kiếm, nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận một kiếm. Một kiếm này, không có sắc bén, không có sát ý, không có tốc độ, chỉ có thế. Trọng thế, Tô Trần tu võ lộ bên trên. Trên thực tế, từ ban đầu, cũng không phải là đi kiếm đạo. Nhưng, về sau, lấy được cổ Trần kiếm, trọng thủy vân vân, lại thêm cường độ thân thể cùng thuần túy sức mạnh càng ngày càng kinh khủng. Hắn bắt đầu có của mình kiếm đạo trọng kiếm đạo. Chú ý một cái trọng thế, chú ý một cái vô thượng phá hủy. Chú ý một cái trọng lực đổ sụp, chú ý một cái hủ mộc lạp khô. Cho nên, làm tịch cùng hắn nói, muốn bày ra chính mình kiếm đạo thiên phú thời điểm, Tô Trần nghĩ đầu tiên chính là trọng kiếm đạo. Mà theo Tô Trần một kiếm này đánh ra, rõ ràng, hắn chỗ ở mảnh này tinh thần bầu trời đêm, rõ ràng có một cái nhỏ xíu lắc lư, kia đầy trời tinh thần tựa hồ trong nháy mắt càng sáng một phần, thật thần kỳ. Tựa hồ giờ phút này có vô số ánh mắt đang ngó chừng ta. Tô Trần lòng có cảm giác, tự lẩm bẩm, giờ phút này tâm cảnh của hắn ngược lại là trở nên bình tĩnh. Lúc đầu vừa mới bắt đầu đi vào cái này đế binh lâm, tâm tình của hắn là khuấy động, là khát vọng đạt được trên trăm thanh đế binh, linh đế binh, có thể giờ phút này, làm cổ Trần kiếm nơi tay, muốn bày ra chính mình kiếm đạo thiên phú thời điểm, hắn ngược lại là bình tĩnh, đang tự hỏi của mình kiếm đạo con đường, rốt cuộc là dạng gì? Nặng, kiếm, sau một khắc, Tô Trần đột ngột lại vung vẩy cổ Trần kiếm, một kiếm này, nặng hơn, nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận. Càng ngày càng rõ ràng, một kiếm này trọn vẹn mang theo 100.000 lực lượng hỗn độn phía trên lực lượng. Lại, Tô Trần đem tất cả lực lượng đều rót vào cổ Trần kiếm bên trong. Càng thậm chí hơn, hắn tại vung vẩy trường kiếm trong nháy mắt, còn dùng tới trọng thủy, thúc đẩy trọng thủy cùng với cổ Trần kiếm dung hợp, có thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa trợ giúp. Trong một chớp mắt, thật sự để cổ Trần kiếm lại dung hợp một bộ phận lớn trọng thủy. Cổ Trần kiếm trọng lượng điên cuồng gia tăng, 100.000 lực lượng hỗn độn cộng trọng lượng tăng mạnh cổ Trần kiếm cộng nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận. Ba người phối hợp, quả là mang đến một loại chư thần chi sơn sụp đổ trọng lực cảm giác. Một kiếm đánh ra, trước mặt không gian, trước mặt đêm tối, vậy mà đều phát ra rên rỉ xé rách thanh âm. Khổng lồ, mạng nhện đồng dạng màu đen khe hở, giống như là từng đầu màu đen thần long, đang lảng vãng, bao phủ trên không kia đầy trời tinh thần sáng lên. Hơn nữa, Tô Trần có loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ những thứ này đầy trời tinh thần tại ở gần chính mình. Cũng chính là giờ khắc này, có 3 viên tinh thần rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.